Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, xâm nhập lang huyệt 7-8. Là một kinh nghiệm phong phú pháp y, hắn ngoại trừ có một đôi so người bình thường nhạy cảm hai mắt. Khứu giác kỳ thật cũng không tệ, cho dù ở dày đặc hương phân cùng nước tẩy mùi bên trong. Y nguyên có thể cảm thấy được một tia mùi vị khác thường. Trong đầu hắn bỗng nhiên ý thức được, cố ý trong phòng phun ra dạng này dày đặc hương phân, sẽ không phải là vì che giấu những mùi khác đâu. Hắn nằm sấp trên sàn nhà cẩn thận nghe trong chốc lát. Rốt cục bắt được kia cỗ mùi lạ liền tại mặt đất trong khe hở. Sấp xỉ tại một cỗ nhàn nhạt sao mùi thối. Nếu như tận lực hình dung một chút, có chút giống như là niệu mùi khai. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi buồn bực, trong gian thay đồ tại sao có thể có loại vị đạo này? Chẳng lẽ Hoắc Khải Quân đem nơi này trở thành bồn tiểu tiện? Nếu như là Phùng Viễn Long nhà, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là Hoắc Khải Quân hiển nhiên không có khả năng. Bất quá, vân vân. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ tới Đồng Mịch là bị treo cổ, mà ngạt thở tử vong người tại cực độ thiếu dưỡng tình huống dưới. Hệ thần kinh công năng cũng theo đó hạ xuống, sẽ dẫn đến trực tràng cùng bàng quang cơ vòng công năng hạ xuống. Đánh mất đóng năng lực, khiến tồn trữ tại trực tràng hoặc là bàng quang bên trong sắp xếp tiết sau cần ra ngoài thân thể. Trừ cái đó ra, hắn còn vừa mới tại dưới mặt thảm phát hiện một cây âm mao. Nếu như căn này âm mao chính là Đồng Mịch trên thân treo giết. Niệu dịch, âm mao, phòng thay quần áo, mấy cái này khái niệm đồng thời xuất hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu. Một cái ý niệm trong đầu nháy mắt thoáng hiện tại trước mắt, nơi này hẳn là mới là Đồng Mịch mộ hài. Địa phương. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục không ngừng lấy điện thoại di động ra. Không kịp chờ đợi muốn gọi điện thoại cho Lục Tiểu Đường báo cáo tình huống. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới. Một thân ảnh chính dẫm lên thảm. Lặng yên không tiếng động ép về phía sau lưng của hắn. Giờ khắc này Hoắc Khải Quân. Hai mắt như là chó sói hung ác nham hiểm. Trong tay phản cầm cái kia thanh súng săn. Trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng, khóe miệng hiện ra giống như cười mà không phải cười ác độc. Hắn đi vào Mộ Dung Vũ Xuyên sau lưng, cư cao lâm hạ dò xét hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lại không hề hay biết khuấy động lấy điện thoại. Hoắc Khải Quân nhìn chuẩn sau ót của hắn biển, chậm rãi giơ súng lên nắm, đôi mắt bên trong lộ ra hung quang. Chẳng ai ngờ rằng, đúng lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên điện thoại ngược lại vang lên trước. Uy, Mộ Dung Vũ Xuyên tiện tay ấn nghe. Hoắc Khải Quân cuống quýt bên trong vung thương nắm liền nện xuống đến. Mặc dù không có đánh trúng cái ót, nhưng cũng một chút đem Mộ Dung Vũ Xuyên đánh té xuống đất. Liền lên tiếng đều không có lên tiếng liền ngất đi. Hoắc Khải Quân đang muốn bổ hơn mấy lần, triệt để chơi chết Mộ Dung Vũ Xuyên. Lúc này lại nghe rơi trên mặt đất điện thoại không ngừng truyền lấy ra thanh âm. Hắn nhặt lên điện thoại thả ở bên tai, liền nghe một chút ống bên kia truyền tới một nữ nhân thanh âm vội vàng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đến cùng đang làm gì? Làm sao không trả lời? Cha hỏi ngươi đâu? Thanh âm này Hoắc Khải Quân có chút quen tai. Hắn lẳng lặng nghe, uy, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi là chết sao? Ta nói chuyện ngươi đến cùng có nghe thấy không? Ta có việc bận phải nói cho ngươi. Hoắc Khải Quân tùy cơ ứng biến. Ừ, một tiếng. Ống nghe người bên kia không nghe ra đến. Liền nói tiếp. Lý Nghệ Chân vừa mới lại gọi điện thoại cho ta. Nàng nói. Hoắc Khải Quân thư ký đã đem nàng đi qua sự tình nói cho Hoắc Khải Quân. Mà lại Hoắc Khải Quân hỏi rất kỹ càng. Nàng lo lắng Hoắc Khải Quân phát hiện cái gì, nhắc nhở chúng ta cẩn thận một chút. Bất quá cho tới bây giờ, ta còn không có phát hiện hắn trở về. Ngươi cảm thấy Hoắc Khải Quân có thể cảm giác được sao? hắn thật có giảo hoạt như vậy sao? Hoắc Khải Quân lần này toàn biết rõ, quả nhiên là cái bẫy, từ đầu đến đuôi cái bẫy. Trước hết để cho Lý Nghệ Chân đi hắn công ty bộ lấy hắn nhật trình tin tức. Đồng thời Mộ Dung Vũ Xuyên bên này lén lút chui vào trong nhà hắn tìm kiếm chứng cứ. Ngoài cửa còn an bài một cái chuyên môn phụ trách canh chừng. Đây là muốn đem ta đưa vào chỗ chết à? Hoắc Khải Quân hận đến hàm răng ngứa. Hắn thật đúng là không nhìn ra. Bình thường thành thật Lý Nghệ Chân lại là cái ăn cây táo rào cây sung tiểu súc sinh. Hắn nhìn vẫn hôn mê Mộ Dung Vũ Xuyên. Trong đầu nhanh chóng tính toán. Bảo đảm nhất cách làm là chơi chết tiểu tử này. Nhưng là như thế này thế tất bất chấp nguy hiểm. Hắn cũng không đủ thời gian đến xử lý thi thể. Mà lại Lý Nghệ Chân cùng vị kia nữ cảnh sát đều biết Mộ Dung Vũ Xuyên đến nơi này. Thế nhưng là nếu như không chơi chết hắn, nhìn xem cả phòng bị nhấc lên thảm, còn có Mộ Dung Vũ Xuyên vị trí, nói rõ tiểu tử này đã phát hiện bí mật của hắn. Hắn đoán không ra hắn là thế nào phát hiện, cái này cũng không quan trọng. Quan trọng chính là tuyệt không để hắn còn sống rời đi nơi này. Quyết định, Hoắc Khải Quân trên mặt dần hiện ra âm lãnh. Sao 18:43. Ngô Sơn vườn khu biệt thự, Lục Tiểu Đường không được nhìn biểu, mắt nhìn lấy trời sắp tối rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên từ khi tiến Hoắc Khải Quân biệt thự liền hào không tin tức. Hiện tại trôi qua nhanh 3 giờ, cũng không biết hắn đến tột cùng tại cái gì. Cũng may Hoắc Khải Quân vẫn luôn cũng chưa trở lại. Chỉ là ngẫu nhiên có xe con từ biệt thự trước cửa tại trên con đường kia đi qua. Nhưng vào lúc này, Lý Nghệ Chân đột nhiên cho nàng gọi điện thoại tới. Nói Hoắc Khải Quân đã biết nàng đi công ty nghe ngóng hắn. Lo lắng kế hoạch của bọn hắn bại lộ. Lục Tiểu Đường đối Hoắc Khải Quân làm người không hiểu rõ lắm. Nhưng Lý Nghệ Chân đã nhắc nhở. Nàng lập tức gọi điện thoại cho Mộ Dung Vũ Xuyên nói cho hắn biết tình huống. Điện thoại bên kia Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ bề bộn nhiều việc. Chỉ là mập mờ, một tiếng. Căn bản không có quá để ý tới. Lục Tiểu Đường ít nhiều có chút mà tức giận. Nghĩ đến hai người hiện tại quan hệ huyên náo như thế cương. Cũng liền lười nhác tại phản ứng hắn. Dạng này lại qua mười mấy phút. Hoắc Khải Quân vẫn không có trở về. Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia cũng không có động tĩnh. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. An tĩnh có chút khiến người khó mà chịu đựng. Tựa hồ báo hiệu lấy cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Lục Tiểu Đường xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nghi hoặc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, nàng phát hiện Hoắc Khải Quân trong biệt thự bay ra khỏi từng tia từng sợi sương mù. Bắt đầu nàng tưởng rằng mình hoa mắt, nhưng rất nhanh liền trông thấy những cái kia sương mù cấp tốc trở nên nồng. Biến lớn, sôi trào từ biệt thự trong cửa sổ ra bên ngoài tuôn. Lục Tiểu Đường tâm một chút treo đến cuống họng, quát to một tiếng, không tốt, bận bịu phát động xe con, vọt thẳng hướng biệt thự, đợi nàng ra phòng điều khiển, ngẩng đầu nhìn lên, biệt thự đã bị khói đặc bao vây. Trong không khí tràn đầy mùi gay mũi, sặc đến nàng không đủ ho khan. Nàng hiện tại phiền chết Mộ Dung Vũ Xuyên, thế nhưng là càng phiền hắn liền càng không thể để cho hắn gặp nguy hiểm. Nàng một mặt lớn tiếng la lên Mộ Dung Vũ Xuyên danh tử, một mặt ý đồ từ cửa lớn xông đi vào, thế nhưng là cực nóng khói đặc sặc đến nàng hoàn toàn mở mắt không ra, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vương bát đản, cứ thế mà chết đi sao? Nàng mắng, nước mắt bỗng nhiên liền chảy xuống. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền tới một người chửi rủa. Nãi nãi cái quyển, lão tử cũng không thể cứ như vậy quý vị a. Mẹ cái phần trăm đô la thăng thăng a còng đô la phần trăm và phần trăm thăng a còng y thăng đô la phần trăm đô la. Lục Tiểu Đường nghe tiếng đại hỉ. Phân biệt phương hướng của thanh âm vây quanh sau phòng, liếc thấy gặp lầu 2 trên bệ cửa sổ ngồi xổm một người. không phải Mộ Dung Vũ Xuyên còn có thể là ai? Lại nhìn ra hỏa này một bên chửi mắng không ngừng, một bên hướng dưới lầu nhìn, tựa hồ nghĩ nhảy xuống nhưng lại không thay đổi. Sau lưng trong phòng khói đặc cuồn cuộn, ẩn ẩn còn có thể trông thấy ánh lửa. Lục Tiểu Đường hướng hắn hô to, vội vàng nhảy xuống a, chờ cái gì đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy nàng đầu tiên là kinh hỉ, ngược lại có chút ít uể oải. Như thế lão cao nhảy thế nào a? Lục Tiểu Đường thiếu điều nằm trên đất, lầu hai cũng gọi cao, ngươi lại không nhảy lửa liền đốt đến đây. Nhưng ta sợ độ cao a, ngươi cũng không phải không biết, vạn nhất không có nhảy tốt, đầu trước chạm đất làm sao bây giờ? Ta 140 cân, dựa theo Newton cơ học công thức tính toán, rơi xuống đất trong nháy mắt, đầu của ta đến tiếp nhận 1372 châu lực lượng. Coi như sọ não không lọt, cổ cũng phải bẻ gãy. Kia không giống là chết sao? Lằng nhằng, Lục Tiểu Đường dứt khoát nói. Ngươi nhảy đi ta tiếp lấy đâu? Ngươi có thể làm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút hoài nghi. Không sao, ngươi nhảy đi, thân thủ của ta ngươi còn chưa tin. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm cũng đúng, lại nói không nhảy cũng không được. Mắt thấy trong gian thay đồ ngọn lửa đã nhanh cháy đến vạt áo mà. Vậy ta chuẩn bị nhảy a? Lục Tiểu Đường bày xong tư thế, ta đếm 1, 2, 3 ngươi liền nhảy xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, yên lặng đi theo Lục Tiểu Đường cùng một chỗ đếm xem. 1, 2, 3, hô, một chút từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống tới. Vành tay bên trong liền nghe, bành ai nha nha nha nha, Lục Tiểu Đường tiếc hận nhìn xem nằm tại dưới chân ngã chổng vó Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta còn chưa hô, ba, ta nói chính là, chờ một chút, bất kể nói thế nào, Mộ Dung Vũ Xuyên xem như nhặt về một cái mạng. Lục Tiểu Đường đem hắn đỡ về trên xe nghỉ ngơi, quay đầu nhìn lại, Hoắc Khải Quân biệt thự sang trọng đã hoàn toàn bao phủ tại hừng hực trong ngọn lửa, đem bầu trời đều phản chiếu tỏa sáng, ngàn vạn gia tài như vậy hóa thành cho tàn. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Lửa này không phải ngươi điểm a? Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt một cái hun cùng kiêu kiêu gà đỡ giống như mặt, giận không chỗ phát tiết. Ngươi cảm thấy ta trí thông minh cứ như vậy thấp, phóng nắm lửa hơi kém không có đem mình thiêu chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.